Chương 603, thịt bạc hờ. Chạ dị giật đột nhiên sau khi rơi xuống đất, vừa mới phóng thích xong phỉ giờ bở lặt mà ở mỏ tạ bên kia thổ dưới mặt đất, lại là đột nhiên buộc phát ra một cỗ cường đại hỏa hệ lực lượng. Cỗ lực lượng này đưa nó đứng yên phía dưới thổ địa mảng lớn chắp lên, mơ hồ từ trong cái khe lộ ra chướng mắt tinh hào quang màu đỏ bở lặt bờ, chính là muốn nhưng phía bên mình năng lượng, thông qua thổ địa đến truyền đạt đến đối thủ phía dưới thổ địa. Sau đó tại nó phía dưới ầm vang nổ tung oanh tại mà ở mỏ tạ vừa mới chuẩn bị nhảy ra thời điểm, cỗ này to lớn hỏa hệ năng lượng mãnh liệt phát ra liền như là núi lửa bộc phát, to lớn hỏa trụ trực tiếp phóng lên tận trời, sân bãi ầm vang nổ tung, mà ở mỏ tạ bị hoàn toàn bao phủ tại kịch liệt thiêu đốt hỏa hệ năng lượng bên trong, phì rẹ rẹt bên trong mang theo thiêu đốt trắng kia sáng đem đám người xung quanh chiếu sáng rạng rỡ. Hỏa diễm xoay tròn lấy, nổ tung lấy, đột ngột từ mặt đất mọc lên sông lên cao mười mấy mét bên trên bầu trời. Lúc này mà ở mỏ tạ đã hoàn toàn thấy không rõ bộ dáng, mọi người trong mắt chỉ còn lại có đạo này phóng lên tận trời hỏa trụ. Cắt giống nhưng mà, hỏa trụ bên trong tại yên lặng tiểu hội mà về sau, lại chuyển tới gầm lên giận dữ. Tiếp theo, cực nóng hỏa trụ từ giữa đó nở lớn, sau đó oanh một tiếng trực tiếp bị nứt vỡ ẻm bở như là lưu tinh hướng về bốn phía bay ra ra. Sau đó hỏa trụ QNZ biến mất tại giữa không trung, chỉ để lại một cái bình tĩnh ánh mắt, có chút thở hổn hển mà ở mỏ tạ tái hiện đáp xuống đã biến thành dung nham trên mặt đất. Tốt mà ở mỏ tạ bên kia phở lẹn nờ gì vì mà ở mỏ tạ tiếp tục chống đỡ mà vui vẻ, bên này Lạc Ninh lại là không dừng lại. Một chiêu tuyệt cường bờ lặt bờ sử dụng về sau, Lạc Ninh cánh tay vung lên, lần nữa ra lệnh, chả gì dơ, phì dở sợ tìn. Lạc Ninh lời nói vừa nói xong, Chạ Dị Giật liền hướng về mà ở mỏ tạ phun ra một đạo tráng kiện hỏa diễm. Hỏa diễm xoay tròn lấy, gầm thét, đem dung nham bên trong mà ở mỏ tạ bao quanh bao khỏa không có đơn giản như vậy liền bị ngươi đánh bại. Mà ở mỏ tạ, xông ra, sử dụng liệt diễm khu tiến cắt giống chợt quát một tiếng, mà ở mỏ tạ trên thân đột nhiên tuôn ra tầng tầng hỏa diễm, thậm chí ngay cả Chạ Dị Giật phỉ dở sở tín đều bị nó đồng hóa vì tự thân lực lượng, hai chân tại trong nham tương đống nhiên đạp một cái. Kích thích một tầng dung nham gợn sóng về sau, đột nhiên hướng về còn đứng trên mặt đất mẹ gạ. Chạ Dị Giật lao đến lần này trùng kích bên trong không thể bảo là không nhỏ, mẹ gạ Chạ Dị Giật trên mặt đất tốc độ không phải rất nhanh, tối thiểu còn không cách nào đem đối phương công kích như vậy cho tránh đi trình độ. Vừa định cất cánh Chạ Dị Giật, trực tiếp bị mạ ở mỏ tạ liệt diễm khu tiến cho đụng vào ngực ẻm bở hướng về bốn phía không ngừng bắn ra mà ra, mà ở mỏ tạ vật lý công kích mặc dù không phải rất mạnh. Nhưng là nó bên ngoài thân nhiệt độ đây tuyệt đối là nhiệt độ cao tồn tại. Tăng thêm nó cái kia từ thể nội kích phát ra tới hỏa diễm, Chạ Dị Giật hoàn toàn tiếp nhận như thế một cái liệt diễm khu tiến, quả thực là cảm thụ không được tốt cho lắm. Chạ Dị Giật, chịu đựng, ôm lấy nàng sử dụng Sesmatos nguy cơ thời điểm, đồng dạng là lấy cơ hội liệt diễm khu tiến tới gần Chạ Dị Giật đồng thời, đối phương QNZ đem thân thể của mình bại lộ tại Chạ Dị Giật trước mặt giống nổi giận gầm lên một tiếng. Chạ Dị Giật nhẫn thụ lấy kịch liệt hỏa diễm mang tới nóng rực, trực tiếp đem đụng trên người mình cường đại lực đạo cho chịu được lấy, sau đó đem đối phương lửa nóng thân thể ôm chặt lấy, nhất phi trùng thiên hỏng bét, mà ở mọ tạ, nhanh tránh thoát. Sex Metal suy lực, cũng không giống như là bình thường tính kỹ năng như thế. Nó còn muốn tăng thêm địa cầu bản thân gỡ dạ vì tỷ nhân tố bổ kẻ mẩn, nhưng là không cách nào tiếp nhận công kích như vậy. Phở lẻn nở gì cũng coi như không cho phép mà ở mỏ tạ có thể hay không trèo chống công kích như vậy. Chẳng lẽ lần tranh tài này liền muốn dưới loại tình huống này kết thúc mà ở mỏ tạ song trưởng đều bị Chạ Dị Giật hoàn toàn trói buộc chặt, không nói sử dụng kỹ năng, liền ngay cả tránh thoát đều biến rất là gian nan. Sigmatos liền là như thế mới có thể thể hiện ra uy lực của nó, không phải ôm lấy đối phương đồng thời, còn biết bị đối phương theo công kích. Cái kia chừng cái dùng Chạ Dị Giật to lớn cánh thịt đột nhiên chấn động sau đó, hai đạo phỉ rẹ rẹt thân ảnh liền xông lên thiên không. Chạ Dị Giật đã thời gian dần trôi qua biến thành một đạo hắc ảnh, người phía dưới nhóm ngẩng đầu, xuống nhì dây hiệu quả phía dưới ánh nắng dị dạng chói mắt. Mọi người hít mắt, phở lẹn nở gì chút lo lắng nhìn xem phía trên, mặc dù chỉ còn lại có một cái điểm đen nho nhỏ, nhưng là mọi người vẫn như cũ muốn dùng mắt thường của mình đi tìm kiếm song phương tình huống. Chỉ chốc lát sau, Chạ Dị Giật liền thỏa mãn mọi người khao khát. Từ sáng rỡ bên trên bầu trời, một cái màu đen nhỏ chút kịch liệt mở rộng, sau đó nhanh chóng thẳng đứng hạ xuống tới song phương xung quanh thậm chí xuất hiện hỏa diễm mà ở mỏ tạ cũng tốt, Chà gì giật cũng tốt, hai cái bổ kẻ mẩn bên ngoài cơ thể đều là lấy minh hỏa tồn tại, cho nên bị ngọn lửa bao vây lấy cũng không phải rất hiếm lạ. Tại mọi người ngưng trong mắt, đem mà ở mỏ tạ một mực giam cầm, chà gì giật đột nhiên đụng vào tàn phá không chịu nổi sân thi đấu phía trên. Vành trên mặt đất, đã có chút phát đen, sắp bị đông dung nham lần nữa bị năng lượng to lớn kích phát. Phả ra khói xanh màu đỏ bừng nham tương lần nữa kích động. Đầy trời đá vụn cùng cho bụi khắp nơi lộn xộn bay lên, đem chính xác sân bãi bao phủ tại một phiến trong sương mù. Đồng nhiên, một cái bóng người màu đỏ rực từ trong đó dương cánh mà ra là mẹ gạ Chà Dị Dật bốn phía năng lượng đem thổ địa phá hư không còn hình dáng. Xem ra lần chiến đấu này về sau, phở lẹn nở gì hay là cần phải thật tốt sửa chữa một cái này sân thi đấu. Bên trong chiến trường, tại mọi người không lời dưới con mắt, bốn phía cho bụi cùng hắc vụ thời gian dần trôi qua tán đi. Xuất hiện ở trước mắt, là mà ở mỏ tạ đã mất đi năng lực chiến đấu thân ảnh. Nó nằm tại nham tương cu nở dê đống đá vụn bên trong, bên ngoài thân hỏa diễm yếu ớt thiêu đốt lên, bốn phía một bên cháy đen cùng lộn xộn. Rộng 7, 8 mét, 3, 4 mét sâu to lớn cái hố tại chung quanh của nó xuất hiện, đó là lần này Sesmatos tạo thành sóng năng lượng cùng. Mà ở mỏ tạ chiến đấu không thể, Chà Dị Dật chiến thắng. Lần này chiến đấu người thắng là người khiêu chiến Lạc Ninh Mù Giả nghiêm túc tuyên bố lần này tranh tài kết quả cuối cùng. Hồ Phở Lèn Nờ Dị mang theo một tia nụ cười thỏa mãn, đem mình trong lồng ngực một mực nhấc lên cái kia một hơi cho thư hoán ra ngoài. Nàng đem viên kia toàn thân phỉ dẹ dẹt chịu nhiệt cầu hướng về mà ở mỏ tạ mở ra, nói ra, thật sự là vất vả ngươi mà ở mỏ tạ, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Chà Dị Dật, làm rất tốt, mẹ gạ giải trừ. Lạc Ninh đồng dạng đem Chà Dị Dật thu hồi, sân bãi phía trên nhân loại là không thể đi lên, tối thiểu cờ ân nở chờ đến những này bị song phương hỏa diễm chỗ hòa tan nham tương động lại mới có thể đứng người. Cho nên phở lẹn nở dị vòng quanh ghế trọng tài vị bên kia, trịnh trọng đem lóng lánh hào quang màu đỏ hịt bạc hở giao cho Lạc Ninh trong tay, đây là ta làm đạo quán chu cái thứ nhất huy trường, ta sẽ một mực ghi nhớ lần chiến đấu này. Đa tạ.